cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 663, chương 657, bại lộ đan vương thân phận. Các vị tiền bối, các vị đồng đạo, các ngươi đoán không sai. Này vẫn như cũ là một tổ cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Giá quy định 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một đầu thượng phẩm tiên mạch. Khoát tay làm đám người yên lặng. Delier mỉm cười tuyên bố. 11 điều thượng phẩm tiên mạch. 13 điều thượng phẩm tiên mạch. 19 điều thượng phẩm tiên mạch. Những này cực phẩm đạo quả đan nhất định là lâm thời gia nhập đấu giá. Nếu không Lion bọn họ sẽ không cố ý giấu giếm. Cha, nhất định phải tra ra cung cấp đan dược người rốt cuộc là ai. Nhìn đạo quả đan giá cả một đường kéo lên, lần nữa đạt tới hơn 20 điều thượng phẩm tiên mạch. Celeste Sabo không có gia nhập cạnh tranh, mà là hướng bên người tóc vàng người trung niên phân phó nói. Là, lão tổ, không cần phải tổ phân phó. Người trung niên cũng biết một cái có thể luyện chế cực phẩm đạo quả đan đan vương trọng yếu bao. Nhiêu, lên tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lần này Celine gia không có tham dự cạnh tranh. 12 mai cực phẩm đạo quả đan cuối cùng bị số 156 kẻ ngoại lai mua đi. Giá tiền là 27 điều thượng phẩm tiên mạch. Hai tổ đạo quả đan liền bán ra 52 điều thượng phẩm tiên mạch. Triệu Trạch mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng có chút lo lắng Wallace phòng đấu giá có thể hay không đen ăn đen. Bất quá, hắn cũng không sợ đối phương ra cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì Wallace phòng đấu giá vì mặt mũi, tuyệt đối sẽ không tải Wallace thành nội ra tay, có khả năng nhất là theo đuôi truy sát. Chỉ cần có thể truyền tống rời đi, tinh không mênh mông, có thuấn di cùng bằng rực vũ xí làm chạy trốn thủ đoạn. Triệu Trạch căn bản cũng không sợ truy sát, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc, đang bán ra tổ bốn mộc hệ đạo quả đan về sau. Delia hắng giọng một cái, chỉ vào tỷ nữ bưng lên hộp ngọc nói, chư vị tiền bối, các vị đồng đạo. Đây chính là lần này áp trục vật phẩm đấu giá một trong Lạc Ngấn Đạo Quả. Mọi người đều biết Lạc Ngấn Đạo Quả có thừa nhanh kim tiên đại viên mãn cảm ngộ thiên địa quy tắc tác dụng. Này hai cái Lạc Ngấn Đạo Quả giá quy định 600 vạn tiên nguyên đan. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn tiên nguyên đan. Cũng có thể dùng tiên mạch cạnh tranh, lại tiên mạch ưu tiên. Nghĩ là đấu giá tổ bốn cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Giá trị vượt xa khỏi Lạc Ngấn Đạo Quả nguyên nhân. Delia tại giới thiệu này tuyên truyền hồi lâu áp trục vật đấu giá lúc. Có chút niềm tin không đủ. Mà cạnh tranh Lạc Ngấn Đạo Quả. Cũng trên cơ bản đều là nửa bước tiên vương. Triệu Trạch không hứng thú. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến lại qua hai canh giờ. Khi hắn cực phẩm mộc hệ đạo quả đan đánh ra đi bảy tổ về sau. Bàn đấu giá trong hộp ngọc, viên kia màu vàng đất quả mới gây nên hứng thú của hắn. Thượng đẳng thổ hệ đạo quả, giá quy định 3.000 vạn tiên nguyên đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn tiên nguyên đan. 3.100 vạn tiên nguyên đan, 3.500 vạn tiên nguyên đan. 3.900 vạn tiên nguyên đan, 5.000 vạn tiên nguyên đan, 6.500 vạn tiên nguyên đan, 9.000 vạn tiên nguyên đan, 5 cái thượng phẩm tiên mạch, thổ hệ đạo quả người đấu giá đông đảo, giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền lật ra gấp 2-3 lần. Bất quá, tại Triệu Trạch báo ra 5 cái thượng phẩm tiên mạch giá trên trời về sau. Hiện trường lập tức yên lặng lại. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một đầu thượng phẩm tiên mạch tương đương với 3.000 vạn tiên nguyên đan. Nhưng lại có rất ít người sẽ cầm tiên mạch đi đổi lấy tiên nguyên đan. Hắn báo ra 5 cái thượng phẩm tiên mạch đã vượt xa khỏi thổ hệ đạo quả bản thân giá trị. Lão tổ, chính là hắn, cái này người từng tại đấu giá hội mở ra trước cùng Lion tiếp xúc qua. Số 3 bao xương trong, đi mà quay lại tóc vàng người trung niên, nhìn Triệu Trạch chỗ bao xương, hướng áo đen lão giả bẩm báo nói. Selene Sabo trong mắt hiện lên âm lãnh, thản nhiên nói, chỉ là một cái nửa bước tiên vương, làm hắn tạm thời cầm tới thổ hệ đạo quả cũng không sao. Chúng ta lần này không thêm giá. Olus phòng đấu giá bao xương có trận pháp ngăn cách, nhưng lại không cách nào ngăn trở tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn hắn. Xé rách trận pháp tùy tiện nhìn lướt qua, Selene Sabo cũng đã đem Triệu Trạch trở thành vật trong bàn tay. Đáng chết, là lão gia hỏa kia. Triệu Trạch linh giác rất cao, lại là vương cấp tiên trận sư. Hắn tất nhiên là rõ ràng xé mở tiên trận cấm chế tìm kiếm chính là ai. Trong lòng không khỏi một hồi thầm mắng đen đủi. Bất quá, hắn cũng không phải quá mức e ngại. Dù sao bây giờ đối phương đều không có trực tiếp ra tay. Hẳn là chuẩn bị thu được về tính sổ sách. 5 cái thượng phẩm tiên mạch 3 lần. Chúc mừng số 273 tiền bối chụp đến thổ hệ đạo quả. Thỉnh kiểm tra và nhận ngài đạo quả. Kế tiếp vật đấu giá là... Hẳn là nhận được Lion căn dặn, Delia hướng đập đến thổ hệ đạo quả Triệu Trạch nở nụ cười xinh đẹp. Trực tiếp làm cho người ta đem hộp ngọc truyền tống đi qua. Nhưng không có để làm hắn chuyện thanh toán, liền bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm cạnh tranh. Đây cũng là bọn họ trước thời hạn đã nói. Vô luận Triệu Trạch chụp được bao nhiêu ngày tài địa bảo, chỉ cần không cao hơn mộc hệ đạo quả đan giá cả cuối cùng, liền có thể lẫn nhau gán nợ. Chụp tới vật phẩm lại không tại chỗ giao dịch thượng phẩm tiên mạch, còn có thể cầm tới đạo quả. Điều này có ý vị gì? Akisato vừa nhìn liền biết. Cử động lần này lập tức đưa tới vô số người chú ý, nhào nhào bắt đầu hoài nghi khởi thân phận của hắn tới. Chẳng lẽ số 273 chính là cung cấp mộc hệ đạo quả đan đan vương, cho nên mới không chút nào đau lòng lấy ra 5 cái thượng phẩm tiên mạch cạnh tranh? Rất có thể, nếu không Wallace phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Nếu là hắn không bỏ ra nổi đầy đủ tiên mạch, tất nhiên sẽ bị diệt sát. Lần này có trò hay để nhìn. Nếu là người này tu vi cao tuyệt thì cũng thôi đi, nếu là tu vi bình thường, chỉ sợ đều đi không ra Wallace Tinh. Triệu Trạch không để ý tới nhi đám người khẽ bàn luận. Hắn cảm thụ một chút thổ hệ đạo quả, liền đem này thu hồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp xuống, đấu giá hội như thường lệ tiến hành, ngoại trừ giá trị so thổ hệ đạo quả cao hơn phong hệ đạo quả cùng đỉnh cấp tinh không chiến hạm bên ngoài, Triệu Trạch đều không tiếp tục ra tay. Thượng đẳng phong hệ đạo quả bị hắn lấy 7 đầu thượng phẩm tiên mạch đập đến, đỉnh cấp tinh không chiến hạm thì hao phí 15 điều thượng phẩm tiên mạch. Bất quá, so với 10 tổ vượt qua 240 điều thượng phẩm tiên mạch mộc hệ đạo quả đan tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lấy được vật mình cần, cuối cùng một tổ đạo quả đan cũng đã bán đấu giá xong thành. Triệu Trạch không đợi đấu giá hội kết thúc, liền cất bước đi ra bao xương, hướng về Lion chỗ phòng đi đến. Thật là hắn, đi, đuổi theo. Thấy Triệu Trạch vội vã muốn giao tiếp tiên mạch sau đó rời đi, bao quát Selene Sabo ở bên trong rất nhiều người, đều bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Triệu huynh, làm gì vội vã rời đi đâu? Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, chỉ cần giờ phút này đi ra đấu giá hội, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người ngấp nghé ra tay. Không bằng gia nhập ta Ulus phòng đấu giá trở thành khách khanh trưởng lão. Ngươi yên tâm, chỉ cần Triệu huynh trở thành chúng ta bên trong một viên, tuyệt đối không người nào dám đến động tới ngươi. Lion chỗ thính đường trong, hết thảy có 4 cái tiên vương lão giả, khí tức mạnh nhất là tiên vương ngũ trọng thiên lão giả áo xám, yếu nhất chỉ có nhất trọng thiên. Tại Triệu Trạch mở miệng đòi hỏi tiên mạch lúc, hắn ánh mắt mặc dù lấp lóe, lại chỉ là mở miệng khuyên can, cũng không có phát ra một tia áp bách. Ha ha, đây là muốn tiên lễ hậu binh sao? Chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Triệu Trạch trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lạnh nhạt nói, đa tạ Lion đạo hữu hảo ý. Bất quá, ta không hứng thú gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngươi chỉ cần đem thuộc về ta tiên mạch lấy ra là được. Triệu huynh, ngươi, thấy hắn khó chơi. Lion nhìn thoáng qua vị trí đầu não nơi. Sắc mặt đã âm trầm xuống ngũ trọng thiên lão giả. Còn nghĩ lại khuyên can vài câu. Triệu Trạch sắc mặt đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo. Đưa tay vung ra một phần ký ức thủy tinh kích phát về sau. Thản nhiên nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi phòng đấu giá còn nghĩ nuốt hết rơi ta tiên mạch sao? Chỉ là không khéo, tại hạ làm việc vẫn luôn cẩn thận. Tại cùng Lion đạo hữu trao đổi lúc, theo thói quen ghi lại ký ức thủy tinh, nếu là lại không đem ta tiên mạch lấy ra, phần này hình ảnh sợ rằng sẽ hóa thành vô số phần lưu truyền ra đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ